mọi chuyện, bà con mới có quyền quyết định. Nương lúc nào cũng cùng một phe với ba. Không lẽ nương không thể nghe theo con một lần hay sao? Không phải nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng hoàn cảnh ép buộc nàng đâu thế thay đổi cục diện được. Sắc lệnh chính là sắc lệnh, không thể thay đổi, trừ khi được gỡ bỏ. Nếu như phát hiện làm trái, cho dù là cái chức danh Diệm Hậu cũng đâu thể cứu được nàng. Diệm Hậu là một bậc quân thần, không thể kháng lệnh, như vậy mới xứng đáng với sự tôn kính của trên dưới địa phủ người. Nàng lắc lắc đầu, ta không thể nghe theo con. Con sẽ tới xin ba gỡ bỏ sắc lệnh. Ngay bây giờ, nàng không trả lời, tiếp tục thêu thùa, Diễm La Thất Sát bỏ đi. Hắn tới Diêm La Đại Điện, đích thân cầu kiến Diêm Vương. Ba, con có chuyện muốn gặp. Nói, Diêm Vương đặt nét bút trên tờ giấy, không ngẩng đầu dành cho hắn một ánh mắt, chất giọng lạnh ngắt. Thong dong phun ra một chữ rợn người. Đối với thái độ này của ba mình, Diêm La Thất Sát vốn đã quen thuộc. Nét mặt hon mang vài phần ảm đạm nghiêm túc. Con muốn được gỡ bỏ sắc lệnh cấm túc. Diêm Vương đưa đôi mắt của mình nhìn xem người hắn từ đầu tới cuối một lượt. Y gật nhẹ đầu, sau đó cảnh cáo một lời. Tốt nhất đừng lặp lại chuyện cũ thêm một lần nữa. Nếu không, y cũng không chắc chắn rằng sẽ gỡ bỏ lệnh cấm túc lần nữa cho Diêm La Thất Sát. Hắn gật nhẹ đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích. Chưa bao giờ, ba hắn cự tuyệt yêu cầu của hắn. Giá mà Ngạn Phong tính tình cũng giống như Diêm Vương. Ngạn thần đã biết điều hơn một chút. Hắn nhanh chân rời đi. Tin mừng nàng nên thông báo cho Diêm Hậu ngay lập tức. Diêm La Thất Sát nhận sắc lệnh gỡ bỏ cấm túc, hẳn thong dong trở lại hạ giới một chuyến. Tô Lăng vẫn đang tăng ca. Hắn lướt qua phòng làm việc của nàng một lúc, sau đó rời đi. Vị Dương Tống nào đó cũng đang làm việc một cách chuyên tâm. Nghe tiếng giày rơi trên nền nhà, không cần nghĩ ngay lập tức biết là ai tới. Anh ta đích thân mở cửa, mời Diêm La Thất Sát vào bên trong phòng. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, nhận lấy ly trà từ tay Dương Dịch. Con mẹ nó, bao giờ thì Diêm La Thất Sát mới biến mất khỏi thế giới của Dương Dịch đây? Ngài tới có chuyện gì quan trọng sao? Tại sao Tô Lăng suốt ngày tăng ca? Cậu dám giao cho cô nhiều việc như thế? Cô Tô Lăng vẫn còn làm việc giờ này sao? Diêm La Thất Sát phất tay. Một loạt cảnh vật trong phòng làm việc của Tô Lăng hiện lên song song với thời điểm hiện tại của cô. Dương Dịch hiểu ra ý tứ của hắn. Anh ta hối lỗi, mặc dù mình không có bàn giao quá nhiều công việc cho Tô Lăng. Ngày thường, anh ta đã rất chiếu cô nàng. Chuyện này, là tôi đã quá thất trách. Chết tiệt, vậy còn để cô ấy làm việc đến giờ này. Dương Dịch vừa đưa di động ra. Nghe được câu này của Diêm La Thất Sát không ngừng toát mồ hôi. Anh ta, suýt nữa làm rơi di động trên tay. Anh ta toát mồ hôi lạnh. Vâng vâng, tôi lập tức gọi điện cho cô ấy ngay. Bên kia, Tô Lăng nhận máy. Alo, Dương Tổng, anh gọi giờ này có chuyện gì không? Cô vẫn đang tăng ca sao? Giọng anh ta có chút run rẩy. Tô Lăng nhẹ gật đầu. Vâng. Có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi. Công ty đã hết giờ làm. Cô có thể trở về nhà được rồi. Ừ, tôi biết rồi. Cách chương.